Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, Creature of the Lake, sinh vật của hồ nước. Sunny đáp xuống rìa đảo và đứng yên tại chỗ, nhìn về phía trước với khuôn mặt tối sầm như một con quái thú. Những người khác cũng im lặng, cảm nhận được sự bất an và căng thẳng của cậu. Mảnh đất trước mặt họ có vẻ yên bình, thậm chí đẹp đẽ, một vùng cỏ xanh tươi trải dài, và cách đó không xa, nó nhường chỗ cho mặt nước yên tĩnh của một hồ lớn. Bề mặt của hồ phẳng lặng và phản chiếu, khiến nó trông như một phần của bầu trời xanh trên cao đã bị nhúng vào lòng đất. Một cơn gió nhẹ vuốt ve khuôn mặt họ, và không có gì phá vỡ sự yên tĩnh ngoài tiếng xào xạc của cỏ và tiếng xích kêu rời rạc từ xa. Và dù vậy, Sunny không thể không cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm đang đến gần. Cậu thở dài, sau đó liếc nhìn bạn mình với vẻ bất định. Chúng ta có nên triệu hồi giáp và vũ khí không? Kai do dự một lúc, rồi nói, liệu điều đó có bị coi là dấu hiệu của sự không tin tưởng và thù địch không? Trái tim thuần khiết, suy nghĩ thuần khiết, dù điều đó có nghĩa là gì? Có vẻ không phù hợp với việc trang bị sẵn sàng cho một trận chiến. Sunny cau có, nhưng nếu chúng ta phải chiến đấu thì sao? Effie cười, bốn chúng ta ít nhất cũng có thể rút lui an toàn nếu mọi việc trở nên tồi tệ. Ý tôi là, cái sinh vật đó có thể tệ đến mức nào? Sunny rùng mình, rồi lắc đầu, đủ tệ để Sen phải sợ. Tôi đã đến hòn đảo này vài lần trong tương lai, nhưng chỉ đi quanh mép, không bao giờ tiến gần đến hồ. Vì vậy, tôi không thực sự biết sinh vật nào sống dưới đáy hồ này. Tuy nhiên, tôi đã thấy xương trên bờ, và chỉ riêng những bộ xương đó thôi cũng đủ khiến tôi không muốn gặp chúng. Cậu do dự một lúc, rồi liếc nhìn Cassie. Cậu nghĩ sao? Cô gái trẻ hơi nghiêng đầu, rồi nói điềm tĩnh, tôi không cảm thấy nguy hiểm. Có thể lần này Noctis đã thật lòng. Sunny thở dài, trực giác của Cassie đã dẫn dắt cả nhóm vượt qua vô số nguy hiểm một cách an toàn. Nếu cô ấy cảm thấy an toàn, thì có lý do để lắng nghe. Điều đó không có nghĩa là cậu phải vui vẻ về chuyện đó. Được rồi, không vũ khí hay giáp, ít nhất là bây giờ. Chỉ suy nghĩ thuần khiết thôi. Cả nhóm cùng nhau vượt qua khoảng đất giữa rìa đảo và bờ hồ, dừng lại chỉ vài bước cách mặt nước tĩnh lặng. Bởi vì mặt hồ quá phẳng lặng và phản chiếu, không ai có thể nhìn thấu dưới bề mặt. Tuy nhiên, Sunny có thể cảm nhận được thứ gì đó sâu dưới nước. Một cái bóng to lớn và trải rộng, cổ xưa, sâu thẳm, khó lường. Cậu rùng mình. Sunny nán lại một lúc, sau đó hắng giọng và cảm thấy cực kỳ ngớ ngẩn, cất tiếng gọi về phía hồ. Tôi đến để lấy Ruby Nai. Làm ơn, đưa nó cho tôi. Một cơn gió thoảng qua, và không có gì xảy ra. Có phải là vì Harper, hay tất cả những gì mình đã làm để sống sót ở vùng ngoại ô? Vài giây sau, Effie bật cười. Có lẽ cậu không thuần khiết. Sunny, ai mà ngờ được. Cậu nghiến răng, sau đó giận dữ gầm lên với cô bé. Vậy thì cậu thử đi. Cô bé lắc đầu mạnh mẽ. Không, không, chưa ai từng buộc tội tôi là thuần khiết. Tôi nghĩ vậy. Dù sao thì, cô bé suy nghĩ một chút, rồi nhún vai. Tôi đoán là tôi đang trong cơ thể của một đứa trẻ. Cô bé trèo xuống khỏi vai của Sunny, tiến tới gần mặt nước, và duỗi tay ra. Cháu có thể xin con dao được không? Cô từ hồ nước, một lần nữa, không có gì xảy ra. Effie đứng đó vài giây, sau đó thở dài và lùi lại. Thật hợp lý. Cuối cùng, cả hai quay lại nhìn Kai. Chàng trai trẻ do dự trong vài giây, sau đó lắc đầu. Tôi nghĩ Cassie nên thử. Chín Annie và Effie nhìn nhau, có chút ngạc nhiên. sau đó nhún vai và nhường chỗ cho cô gái mù tiến đến gần nước. Dù sao thì thử cũng không hại gì. Cassie đứng đó vài giây, rồi thở dài và bước về phía bờ hồ. Dừng lại chỉ cách mặt nước phẳng lặng vài centimet. Cô cúi đầu và nói đơn giản. Tôi đến đây vì Ruby Nai. Lúc đầu, Sunny nghĩ rằng cô ấy cũng đã thất bại. Nhưng sau đó, cô gái trẻ đột nhiên tái nhợt và lùi lại một bước. Mặt hồ gợn sóng, và mặc dù cái bóng to lớn ẩn sâu dưới đó không hề động đậy, thứ gì đó bất ngờ xuất hiện từ dưới nước. Một bàn tay trắng bệch cầm một con dao dài, trông như được làm từ máu đông cứng. Bàn tay trồi lên khỏi mặt nước và đưa nó cho Cassie. Người đột nhiên run rẩy toàn thân và lùi thêm một bước nữa, lắc đầu với vẻ hoảng loạn. Tuy nhiên, ngay sau đó, cô dừng lại, đôi môi nhợt nhạt của cô biến thành một đường thẳng. Và, nghiến răng, cô gái trẻ quay trở lại bờ hồ. Tại đó, cô quỳ xuống và cúi người về phía trước, nhận lấy Ruby Knight từ bàn tay trắng toát như xác chết. Bàn tay buông con dao dễ dàng và biến mất vào nước. Và chẳng bao lâu, chỉ còn một gợn sóng tan dần nhắc nhở về sự tồn tại của nó. Sunny quan sát tất cả điều này trong trạng thái sốc. Cái bóng đó không di chuyển. Cái bóng thậm chí còn không di chuyển. Cậu định nói điều gì đó. Nhưng rồi, nước lại gợn sóng, và một bàn tay khác xuất hiện. Bàn tay này đen như than và không cầm gì cả. Nó từ từ tiến về phía Cassie, sau đó vươn lên, nhẹ nhàng vuốt ve má cô. Cô gái trẻ giật mình khi làn da đen như than chạm vào cô, nhưng vẫn đứng yên. Vài giây sau, bàn tay đen rút lại xuống hồ. Cassie chỉ cử động khi những gợn sóng biến mất, đứng dậy và quay lại với họ với vẻ mặt xa xăm. Tại chỗ mà bàn tay đen chạm vào má cô, làn da của cô trở nên xám xịt và nứt ra, những giọt máu chảy xuống cằm. Cô đang cầm Ruby Knight trong đôi tay run rẩy. Cuối cùng, Sunny cũng tìm được giọng nói của mình. Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Cassie đứng im lặng một lúc, sau đó đột nhiên rùng mình. Tôi không biết, chúng ta hãy rời khỏi đây. Làm ơn, cậu cau mày, nhưng không phản đối. Thật ra, Sunny cũng không thể đợi để rời khỏi hồ nước. Khi họ đang rời đi, cậu quay lại nhìn mặt hồ tĩnh lặng lần cuối. Đó có phải là ảo giác? Hay bầu trời phản chiếu trên mặt nước trông tối hơn? Khi họ đang đi trở lại trên các sợi xích, cậu nhìn Kai và hỏi, một chút tò mò xen lẫn trong giọng nói. Làm sao cậu biết rằng nó sẽ đưa con dao cho Cassie? Cô gái mù hơi nghiêng đầu, dường như cũng rất quan tâm đến câu trả lời. Ngay cả Effie cũng có vẻ ngạc nhiên. Chàng trai trẻ liếc nhìn họ và nhún vai, cười dưới chiếc mặt nạ gỗ của mình. Trái tim thuần khiết, suy nghĩ thuần khiết, tất cả chúng ta đều tự hỏi điều đó có nghĩa là gì. Đúng không? Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đã hiểu sai. Bởi vì không thực sự quan trọng là chúng ta hiểu nó như thế nào. Điều duy nhất quan trọng là Noctis đã hiểu nó như thế nào. Nhiều thế kỷ trước, khi ông ta giao con dao cho sinh vật đó, cậu im lặng một lúc, rồi nói thêm, ông ta đã giao Ruby Knight sau khi phát hiện ra rằng Hope đang khiến các trên lót phát điên. Lo sợ rằng ông ấy sẽ làm điều gì đó khủng khiếp nếu điều tồi tệ nhất xảy ra. Vì vậy, đối với ông ta, sự thuần khiết của trái tim và suy nghĩ có nghĩa là một điều rất cụ thể. Khả năng giữ được lý trí tỉnh táo, trung thành với lời thề và nhiệm vụ thiêng liêng của mình. Và mặc dù không ai trong chúng ta là hoàn hảo, nhưng Cassie là người tỉnh táo và trung thành nhất mà tôi biết. Sunny nghiêng đầu, không chắc cậu có đồng ý với tuyên bố đó không? Nhưng sinh vật của hồ đã đồng ý. Điều đó có nghĩa là ít nhất Kai đã đúng một phần. Hoặc có thể tất cả chỉ là sự trùng hợp. Khi cậu đang nhớ lại quá khứ với vẻ mặt u ám, chàng trai trẻ đột nhiên lại nói, giọng khan khan và nghiêm trọng, Đó là lý do tại sao Noctis đã cử chúng ta đi lấy con dao thay vì tự mình đến. Bởi vì ông ta đã phát điên, phản bội lời thề của mình và từ bỏ nhiệm vụ. Và chúng ta đang giúp ông ấy đi xa hơn trên con đường đó. Đi xa hơn vào cơn điên rồ, cho đến khi ông ta đạt đến điểm cuối của nó. Ngoặc kép, hết chương.